Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636, chương 632 cấm nguyệt hôn lễ. 12. Bởi vì mang giày cao gót, bị Nhan Thế Lương như vậy đột nhiên đẩy dưới. Cấm nguyệt mắt cá chân trực tiếp rắc một tiếng vặn bị thương. Ngắn ngủn thời gian liền sưng lên. Không biết là đau đớn vẫn là bởi vì tình cảnh hiện tại. Cấm nguyệt sắc mặt thập phần tái nhợt. Nàng bảo vệ chính mình rơi xuống đầu hoa. Trên mặt có chút hoảng loạn thất thố. Hôm nay là nàng hôn lễ. Mở tiệc chiêu đãi đều là các đại gia tộc nhân vật nổi tiếng nhóm. Nàng muốn chính là lóa mắt chú mục. Nhưng là không phải. Bị người nhạo báng chú mục một cái tân nương tử. Kết hôn cùng ngày bị chính mình tân lang vứt bỏ. Điểm này đủ để trở thành toàn kinh thành trò cười. Cấm nguyệt không dám tưởng tượng, nàng hoảng loạn. Đứng lên, trên mặt tận lực duy trì tươi cười. Để cho người khác không cần phát giác kỳ quái địa phương. Chịu đựng đau đớn chậm rãi tiến lên đây tới rồi Nhan Thế Lương trước mặt. Bắt được Nhan Thế Lương tay. Gắt gao nắm, Nhan Thế Lương ở nhìn đến trước mặt cấm nguyệt sau. Trong mắt mê mang rút đi, ánh mắt dừng ở cấm nguyệt ngực trái chỗ. Chỗ nào có một lòng đang ở bùm bùm nhảy lên. Có lẽ đó là hắn đời này hối hận nhất sự tình. Cũng là hắn đời này làm tội sai một việc. Cấm nguyệt, ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Nhan Thế Lương nhìn chăm chú vào trước mặt cấm nguyệt, trong mắt là một mảnh xí lãnh. Tạm dừng một chút, chậm rãi lần thứ hai mở miệng nói, ta suy nghĩ. Vì cái gì lúc trước chết không phải ngươi? Cấm nguyệt nghe thấy được Nhan Thế Lương nói. Ngay sau đó cả người run lên. Không thể tin tưởng nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Mày đẹp nhẹ nhàng ninh. Hơi hơi cắn chính mình cánh môi. Trong mắt có nước mắt ở lập lòe. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Mở miệng nói, Thế Lương. Nhận sai người chính là ngươi. Cho ta đổi tim cũng là ngươi. Là ngươi lúc trước chính mình muốn làm như vậy. Ta trước nay liền không có cưỡng cầu quá ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì. Đối với các ngươi làm sự tình, ta cũng chỉ là xong việc mới biết được. Ta biết, ta có bẩm sinh tính bệnh tim. Ta đã sớm nên chết đi. Chính là, ta lại làm sai cái gì? Thế Lương, ngươi không thể như vậy đối ta. Chúng ta phu thê, đã lãnh giấy hôn thú, cấm nguyệt nói tự chu tâm. Trực tiếp chát Nhan Thế Lương tâm huyết rơi. Hắn thậm chí nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói, không sai. Lúc trước là hắn cùng cấm nguyệt cha mẹ cùng nhau làm những việc này. Cấm nguyệt bản thân chính là không hiểu rõ. Giải phẫu sau khi chấm dứt mới lúc sau. Là hắn, thân thủ phạm phải này đó tội nghiệt tưởng tượng đến nơi đây. Nhan Thế Lương liền nhịn không được ôm lấy đầu mình. Khắc chế đầu chung ẩn ẩn làm đau. Sai rồi. Hết thảy đều sai rồi, cấm nguyệt còn lại là thừa dịp Nhan Thế Lương ôm chính mình đầu khoảng cách. Đem ánh mắt dừng ở phụ mẫu của chính mình trên người. Ý bảo bọn họ cái gì? Cấm phụ cùng cấm mẫu tự nhiên cũng nhìn ra hôm nay Nhan Thế Lương không thích hợp. Nhan phụ cũng là, trên mặt hắn tận lực duy trì tươi cười. Làm dưới đài khách khứa không cần nghĩ nhiều. Nhan Thế Lương cùng cấm nguyệt hôn lễ. Hôm nay nếu nháo bẻ. Như vậy tới tay thứ tốt liền phải bay đi, cấm phụ cùng cấm mẫu có bao nhiêu ái chính mình nữ nhi. Kinh thành người đều biết, lúc này đây của hồi môn là cấm gia giống nhau gia sản. Nếu bọn họ Nhan gia có thể đạt được cấm gia giống nhau gia sản. Như vậy, huống hồ, hôm nay hôn lễ mở tiệc chiêu đãi nhiều như vậy khách khứa. Nếu là xuất hiện sự tình gì, tổn hại chính là bọn họ Nhan gia bề mặt. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, cấm phụ cùng cấm mẫu còn có Nhan phụ cùng đi. Tới Nhan Thế Lương trước mặt, cấm mẫu đầu tiên đau lòng ôm chính mình nữ nhi. Cấm phụ còn lại là đi tới Nhan Thế Lương trước mặt. Mở miệng nói, hết chương.